Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, Hứa Thanh, người cái gì đều trộm a. Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện, một màn trong Cốt Chi Lô Đỉnh, bởi vậy đỉnh đặc thù, cho nên ngoại giới không ai có thể phát hiện, chỉ có thể nhìn thấy lô đỉnh này hiện giờ đang chấn động. Cửu sắc hỏa thiêu đốt, luyện hóa đã bắt đầu. Tại là trước kia chiếm cứ ưu thế đại trưởng lão nhất phương tiên sư. Từng cái tâm bên trong lo lắng, nhìn về phía thứ nhất chúa tể, về phần Vân gia thiếu chủ, vị này hoa bào thanh niên, giống nhau là lo được lo mất. Hắn biết huyết trần tử nơi đó cùng Nguyệt Đông mâu thuẫn. Hiểu được đối phương phản đối, rất có khả năng tồn tại càng lớn sát ý, nhưng vô luận như thế nào, ít nhất hiện tại cách nói của đối phương đối với Nguyệt Đông là có lợi, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở huyết trần tử trên người. Những chúa tể khác đều bảo trì trầm mặc, quan sát Hứa Thanh cùng lão giả thứ nhất chúa tể Sơn. Hai vị này, một là gần đây quật khởi danh tiếng đang thịnh, một là tư cách cực lão danh vọng khá cao. Phía sau thứ 10 chúa tể cùng thứ nhất chúa tể, đồng dạng cũng là như vậy. Sở dĩ, hai vị này đối lập, thành giờ phút này quyết định hết thảy điểm mấu chốt. Người trẻ tuổi, đối với chuyện ở Tây Ma Vũ, lão phu là thưởng thức, nhưng đem uy này rơi vào Đông Ma Vũ, người có chút quá mức cuồng vọng. Dưới ánh mắt của mọi người, lão giả thứ nhất chúa tể Sơn thản nhiên mở miệng, nhưng trong lòng hắn lại thầm than. Hắn cũng không muốn ra tay, nhưng đại biểu là chúa tể, nếu như vậy liền bỏ qua, tất nhiên là không ổn. Giờ phút này đâm lao phải theo lao, vì thế chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Theo đứng dậy, quần thần cửu giới đại viên mãn ba động, nương theo từng tòa thế giới chi ảnh, từ trên người hắn tầng tầng chồng lên, hình thành bài sơn đảo hải xu thế, nổ vang bát phương, càng là tiến về phía trước một bước, trực tiếp bước đi, một bước này hạ xuống, tiên thuật điện nổ vang, ngoại giới càng là thiên địa biến sắc, uy áp mãnh liệt. Đối mặt với thế này, thần sắc Hứa Thanh không có chút biến hóa nào. Mặc dù đối với uẩn thần cửu giới hắn không nắm chắc chiến thắng, trừ phi đối phương cùng Tây Ma Tử giống nhau, bản thân tồn tại tai họa ngầm thật lớn. Nhưng là lúc này đây, Hứa Thanh rất rõ ràng, chính mình muốn không phải chiến thắng, chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Cho nên hắn đồng dạng đứng lên, một đầu tóc dài phiêu diêu, một thân huyết bào săn phần phật, nồng đậm huyết vụ từ trên người khuếch tán ra, hóa thành từng cái huyết long, rít gào bên ngoài thân thể Hứa Thanh. Đồng thời âm chỉ thần quyền cũng ở trong cơ thể chớp động, vận mệnh thần quyền sở hóa khắc đao, tản ra hàn ý, còn có từng đóa hoa sen màu đen ở chung quanh Hứa Thanh huyễn hóa ra, hình thành phòng hộ cực hạn. Tất cả những điều này khiến cho khắp nơi đều động dung. Trong đầu cũng đều hiện ra chuyện liên quan đến huyết trần tử ở Tây Ma Vũ, Minh Viêm đại đế bí pháp, tự thân phòng hộ, có thể lay uẩn thần cửu giới, dưới chúa tể khó phá thân hắn. Còn có Tây Ma Tử tử vong, mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng hiển nhiên này huyết trần tử cất giấu kinh người đòn sát thủ, cơ hồ ở trong lòng mọi người suy nghĩ bốc lên nháy mắt. Thứ nhất chúa tể Sơn lão giả, thân thể trực tiếp biến mất, xuất hiện lúc thình lình ở giữa không trung, mà Hứa Thanh nơi đó, đồng dạng thân ảnh mơ hồ, ở giữa không trung ngưng tụ, mắt thấy liền muốn đấu cùng một chỗ. Nhưng đúng lúc này, có tiếng cười quanh quẩn giữa hai người, lúc trước cùng Hứa Thanh ở bên ngoài gặp nhau vị kia đệ ngũ chúa tể chi tử Lâm Khôn. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở giữa Hứa Thanh cùng lão giả. Trên người cửu giới khí tức bộc phát hình thành cách trở. Hai vị, nghe ta một lời được không? Tiên thuật điện nội sự, dựa theo cổ xưa ước định, Chúa Tể Sơn mặc dù có quyền can thiệp đầy đủ cuối cùng quyết sách quyền quyết định, nhưng từ xưa đến nay, khắp nơi Chúa Tể Sơn, nhưng là chưa bao giờ sử dụng quyền này. Trương huynh, người xác định tại bây giờ chiến tranh thời kỳ, và lại Minh Viêm đại đế bế quan chi địa sắp mở ra thời khắc. Tại thứ 10 Chúa Tể sứ giả Huyết Trần Tử biểu đạt phản đối tình huống bên dưới. Vẫn như cũ còn muốn đại biểu thứ nhất Chúa Tể Sơn mạnh mẽ đi can thiệp tiên thuật điện. Lâm Khôn nhìn thứ nhất Chúa Tể Sơn lão giả, trong mắt có thâm ý. Trương huynh, việc này hậu quả rất lớn, và lại ta đến trước đó, gia phụ từng có mệnh để cho ta ủng hộ thứ 10 Chúa Tể Sơn nghị quyết. Cho nên, ta xin ngươi nghĩ lại. Thứ nhất Chúa Tể Sơn lão giả nghe vậy sắc mặt âm trầm, nhìn nhìn trước mắt Lâm Khôn lại nhìn nhìn Hứa Thanh, trầm mặc một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, nếu Lâm đạo hữu nói như vậy, việc này liền thôi. Nói xong, hắn xoay người trở về ghế ngồi, nhắm mắt ngồi xuống, trận tranh chấp này cũng theo hắn thu tay lại, kết thúc. Hứa Thanh đối với việc này không sao cả, cũng nhìn ra thứ nhất Chúa Tể Sơn lão giả mặt ngoài khí thế hung hăng, nhưng trên thực tế cũng không có chiến ý, không đánh nhau cũng tốt. Vì thế hướng Lâm Khôn hóa giải việc này gật gật đầu. Lâm Khôn mỉm cười, hành vi lần này của hắn cũng có ý này, một mặt là phát hiện thứ nhất Chúa Tể Sơn lão giả cần một cái bậc thang, cho nên hắn đưa đi bậc thang này đối với tự thân có ích, mặt khác cũng mượn việc này biểu đạt thiện ý với Huyết Trần Tử. Một cái hành vi, hai phần thu hoạch, lại đồng thời cũng xảo diệu hiển lộ rõ ràng đệ ngũ Chúa Tể cái này cuối cùng quyết định tiên thuật. Điện đại tiên sư lựa chọn năng lực, có thể nói một hòn đá ba con chim, vì vậy mỉm cười ở giữa, cùng Hứa Thanh riêng phần mình trở lại, nhưng một màn này lại làm cho phía dưới đại trưởng lão dưới trướng tiên sư từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên không cam lòng. Nhưng thập phương Chúa Tể Sơn đã có nhận thức chung, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Vân gia thiếu chủ thì là đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía giữa quảng trường cái kia tôn đang triển khai luyện hóa lô đỉnh. Mà giờ phút này trong lô đỉnh so với bên ngoài kịch liệt hơn rất nhiều. Đối mặt với lô đỉnh bị Trương Tử cùng với Nguyệt Đông đầu lâu nói ra lời nói, tiên thuật điện đại tiên sư nội tâm cùng trong đầu đồng thời bộc phát ra ngập trời nổ vang. Hắn tâm bên trong hiển hiện vô pháp tin chi ý, thật sự là lý do thoái thác của Nguyệt Đông vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi, lô đỉnh này là lấy xương cốt của ngươi luyện chế. Ngươi là năm đó bị tiên thuật đại điện đánh chết, vị cự nghiệt kia, điều này sao có thể? Tiên thuật điện đại trưởng lão hô hấp dồn dập, phản ứng đầu tiên của hắn tự nhiên là không tin, nhưng chính mình đối với lô đỉnh quyền hạn biến mất, cùng với lô đỉnh tại đối phương trong một câu nói, lại thật sự xuất hiện huyết nhục Trương Tử tình huống. Đây hết thảy lại để cho hắn vô pháp không đi tin tưởng, mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, cái này cũng không trọng yếu, thực lực của ngươi không đủ đây mới là mấu chốt, nếu ngươi thật có lực nghiền ép, cần gì phải dùng thủ đoạn như thế. Tiên thuật điện đại trưởng lão trong mắt hàn mang chợt lóe, hắn hiểu được giờ phút này chân tướng là cái gì, đã không trọng yếu, trọng yếu là chính mình như thế nào ở chỗ này đạt được thắng lợi cuối cùng. Cho nên sát cơ trong lòng hắn cùng quang mang trong mắt hội tụ, sát ý ngập trời, giết chết ngươi là có thể giải quyết hết thảy. Tiên thuật điện đại trưởng lão thân thể nhoáng lên ở trong lô đỉnh này, thẳng đến Nguyệt Đông bây giờ cẩn thận đầu lâu, lấy tu vi huyền thần cửu giới phối hợp với một thân tiên thuật quỷ dị kia, khiến cho tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã đến bên cạnh đầu Nguyệt Đông. Mặc cho cái đầu này như thế nào bay ngược cũng đều không có ý nghĩa. theo đại trưởng lão tay phải nâng lên, hung hăng vỗ một cái, oanh một tiếng, đầu Nguyệt Đông lập tức vỡ tan tành, nhưng sắc mặt đại trưởng lão tiên thuật điện lại càng âm trầm. Bởi vì, tại Nguyệt Đông đầu lâu sụp đổ về sau, tứ tán huyết nhục lại trong nháy mắt một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Đầu lâu một lần nữa xuất hiện, chẳng qua bộ dáng không còn là Nguyệt Đông, mà là Nhị Nghiêu. Lão già, muốn giết chết ta, ngươi đời này là không có hy vọng. Tiên thuật điện đại trưởng lão không nói một lời, lần nữa ra tay. Lúc này đây hắn dùng tiên thuật, chỉ thấy một cái quỷ dị màu xám bàn tay to xuất hiện ở Nhị Nghiêu trước mặt, mạnh mẽ đưa vào, xuyên thấu mà qua, giống như mang đi Nhị Nghiêu hồn, mà máu thịt còn lại trong nháy mắt mục nát thành nước đen nhỏ xuống. Nhưng trong nháy mắt, từ trong hắc thủy này bay ra một con sâu màu lam, ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung, hóa thành huyết vụ, lại một lần nữa hội tụ về sau. Nhị Nghiêu đầu lâu lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá sắc mặt rõ ràng tái nhợt, có thể trong miệng gầm nhẹ lại là càng thêm phách lối. Sao sao sao ngươi, đến đây, xem là ngươi giết chết lão tử trước hay là lão tử giết chết ngươi trước. Chúng ta so xem, rốt cuộc mạng của ai cứng rắn hơn. Ngươi nhớ kỹ tiên thuật của lão tử. Lão tử rõ ràng nói cho ngươi biết, tiên thuật của ngươi, ra ra muốn, tiên thuật đồ chơi này, lão tử mới sẽ không một chút đi học. Ta trực tiếp luyện ngươi, một hơi đem tiên thuật của ngươi đều ăn. Nhị Nghiêu điên cuồng giống, tiên thuật điện đại trưởng lão nội tâm lo lắng, giờ phút này càng phát ra mãnh liệt, bởi vì này lô đỉnh bên trong luyện hóa, hiện tại đối với hắn tự thân cũng có tác dụng, vì thế hắn không chút chần chờ, lần nữa ra tay, nhưng mỗi một lần đem đầu Nhị Nghiêu huyết nhục tan vỡ, đối phương đều sẽ quỷ dị lần nữa hình thành, mặc cho hắn như thế nào đi làm cũng chỉ là để Nhị Nghiêu hình thành đầu lâu. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt mà thôi. Đối phương thật giống như một cái quái vật, làm sao cũng đều không thể chân chính đánh chết. Mà ở trong khoảng cách này, đòn sát thủ của Nhị Nghiêu cũng đang điên cuồng triển khai. Ngươi dùng phong vũ lôi điện hỏa, lão tử dùng kim mộc thủy hỏa thổ, lấy ta vãng sinh kiếp trước, vĩnh hằng băng hàn chi thủy. Nhị Nghiêu rít gào, há to miệng phun ra màu lam băng thủy, rơi vào lô đỉnh bên trong, khiến này lô đỉnh luyện hóa càng thêm mãnh liệt. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng lo lắng, lần nữa thử đánh chết. Trong tiếng nổ vang, Nhị Nghiêu sống lại, trong miệng rít gào, lấy ta kiếp này hiện thế, bất diệt sinh mệnh chi hỏa. Phanh một tiếng, Nhị Nghiêu lại vỡ, sau đó hội tụ, gào thét lên, lấy Bắc Đế, tàng thi chi quan tài mộc, lấy tiên giới, táng Bắc Đế chi thổ. Hắn mỗi một lần mở miệng, đều sẽ phun ra một vật, mà sinh mệnh chi hỏa rơi xuống, tàng thi chi mộc cùng táng Đế chi thổ, khiến cho uy lực luyện hóa của lô đỉnh này có thể nói là khủng bố. Dù sao, này bốn loại vật đều riêng phần mình bất phàm, bao hàm kiếp trước cùng hiện thế, mà vị cách bên trên dùng Bắc Đế quan tài cùng thổ đến gia trì luyện hóa, khiến này luyện hóa lực dĩ nhiên kinh thiên động địa, cường hãn như đại trưởng lão cũng đều thân thể bắt đầu thiêu đốt, linh hồn đang dày vò, sinh tử nguy cơ trước mắt, sát ý giờ khắc này đạt tới cực hạn, hướng về Nhị Nghiêu nơi đó lần nữa oanh kích. Nhị Nghiêu sụp đổ, lại một lần hội tụ về sau, trong mắt hắn điên cuồng, cũng là đến sinh mệnh đỉnh phong, truyền ra cuồng loạn chi giống, cuối cùng thủy hỏa thổ mộc toàn bộ, chỉ thiếu kim, lấy uẩn đại nhân quả chi cốt kim, mượn vô tận nhân quả chi lực, phá tiên thuật chi phong của ngươi. Nhị Nghiêu truyền ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, phun ra một khối xương lớn bằng móng tay, xương này rõ ràng là màu vàng. Một khắc xuất hiện, lóng lánh kim quang sáng chói. Bên trong nhân quả lực nồng đậm vô cùng. Toàn diện bộc phát, đại trưởng lão thần sắc đại biến. Mà nhị ngưu nơi đó, giờ phút này điên cuồng lại suy yếu sau khi cũng tại đắc ý. Đây chính là tiểu sư đệ ta năm đó nhân tộc Hoàng Đô tự bảo. Linh khí thiêu đốt, huyết nhục vi dưỡng, cuối cùng toàn thân xương cốt toái diệt bị ngưng luyện ra một khỏa kim bảo. Ngày đó bị ta vụng trộm lấy đi. Hôm nay, chuẩn bị cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.